Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Kim Long Công Chúa. Một đầu truyền kỳ cấp bậc trưởng thành Kim Long, chỉ thấy nó có được một thân ánh vàng rực rỡ lân phiến. Liền con mắt đều giống như một đoàn hòa tan hoàng kim, tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Ngoài ra, nó trên mặt còn mọc ra dài chòm râu dài, nhìn 10 điểm học rộng tài cao bộ dáng, nhưng ngang ngược xé rách không gian thông đạo giáng lâm, để nó lộ ra bá đạo như vậy cùng cường thế. Kim Long yêu nhã trầm ổn thanh âm vang vọng nơi này. Ai bá tước, buông tha mấy hài tử kia đi, ta có thể đánh đổi khá nhiều vì bọn hắn chuộc tội. Kim Trúc Long bên trong càng chia làm Kim Long, Ngân Long, Thanh Đồng Long, Hoàng Đồng Long cùng Xích Đồng Long ngũ loại lớn khác, trong đó lấy Kim Long vi tôn, cùng tuổi đoạn thực lực mạnh nhất, thật giống như ngũ sắc Tà Long bên trong cường đại nhất Hồng Long. Nhưng là, Kim Long cùng Hồng Long khác biệt là, nó có được cực kỳ thâm thúy uyên bác tri thức, mà không phải Hồng Long loại kia trong đầu đều tràn ngập cơ bắp mãng phu. Rất tốt, vậy liền nỗ lực một kiện bán thần khí a. Tô Vân lạnh lùng nói, cái này một chi thần quyến giả tiểu đội cho hắn rất nhiều ngoài ý muốn. Không nhưng có kinh khủng vô song có thể đình chỉ thời gian bảo vật, còn có thể mời đến Kim Long loại này nhân vật mạnh mẽ giáng lâm xuất thủ bảo đảm bọn hắn. Đáng tiếc, làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt, dù là trước mặt đầu này cường thế truyền kỳ Kim Long, Tô Vân cũng không có ý định tùy tiện thả bọn họ đi. Ở đây mấy người nhất thời có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới vị này thổ dân lãnh chúa, dù là đối mặt trưởng thành Kim Long đều cường thế như vậy, không chút nào dự định nhượng bộ. Đây là đang muốn chết à? Kim Long vậy sửng sốt một chút, thanh âm bên trong đã mang theo vẻ tức giận. Nhân loại, người tựa hồ không biết thân phận ta. Vị này là Kim Long công chúa, cũng là Kim Long nhất tộc tiếp theo đảm nhiệm vương hữu lực tranh đoạt người, cùng hiện tại Kim Long vương nữ nhi. Raya đứng ra, điểm ra thân phận đối phương. Kim Long công chúa, đây tuyệt đối là một cái chiếu nặng thân phận đại biểu. Cho dù là thần linh đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Bởi vì, Kim Long nhất tộc thế nhưng là mạnh nhất cự long. Trong tộc có so sánh thần linh thái cổ Kim Long tọa chấn, dốc toàn bộ lực lượng hoàn toàn có thể tùy ý diệt sát thần linh hóa thân. Làm thủ tự thiện lương trận doanh cự long, Kim Long cũng không giống như ngũ sắc Tà Long như thế riêng phần mình mà chiến, mà là có cực kỳ hoàn thiện tộc đàn hệ thống cấp bậc. Lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ, một khi lọt vào công kích hoàn toàn có thể đánh tiểu rước lấy lão. Đây cũng là bọn chúng cường thế nhất địa phương. Ngươi nếu là dám giết chết một đầu Kim Long, thậm chí sẽ có thái cổ Kim Long giáng lâm. Thái cổ Kim Long khiêu chiến đẳng cấp vượt qua level 27, hoàn toàn là yếu ớt thần linh cùng ác ma lĩnh chủ khiêu chiến đẳng cấp. Cho dù là đỉnh phong truyền kỳ vậy rất khó may mắn còn sống sót. Thân là Kim Long nhất tộc công chúa, đối phương hoàn toàn có thể ở cái thế giới này đi ngang. Bất kỳ thế lực nào đều không dám tùy ý chọc giận đối phương. Cho nên, một hạng lấy thủ tự thiện lương tự cho mình là Kim Long công chúa. Người cứ như vậy bao che một đám tùy ý len lén tiến vào ta pháp sư tháp tội phạm. Tô Vân hình chiếu giáng lâm, tràn đầy cười nhạo nhìn đối phương. Kim Long xưa nay thống hận tất cả không công chính cùng tội nghiệt hành vi. Thích nhất trừng ác dương thiện, là có tiếng long bên trong cảnh sát, mà cái này cũng chính là Tô Vân lấy ra ép buộc đối phương lực lượng chỗ. Ta cũng không có coi nhẹ bọn hắn sai lầm, chỉ là muốn để ngài ra một hợp lý giá cả, dùng cái này đến làm chuộc về bọn hắn đại giới. Kim Long trầm mặc một chút, ngữ khí trở nên nhu hòa rất nhiều. Nói đi, nhân loại, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tô Vân trầm mặc một chút. Kim Long công chúa, cái danh này thật sự là quá bá đạo. Dù là hắn vậy không thể không cẩn thận đối đãi. Nhất làm cho hắn hiếu kỳ là, chỉ là mấy cái truyền kỳ đều không phải là thần quyến giả. Vì cái gì có thể nhận biết bực này tồn tại? Kim Long xác thực cực kỳ ưa thích biến thành nhân loại tại trên đường lớn du lịch. Chẳng lẽ nói song phương chính là tại loại này du lịch bên trong thành lập quan hệ? Hắn suy tư một lát, đưa ra mình điều kiện. Như vậy đi, ngài nếu là có thể đón lấy ta một đạo pháp thuật không bị thương, ta liền không ràng buộc thả bọn họ đi. Nếu không lời nói, những người này đều sẽ bị ta dùng bát hoàn pháp thuật vĩnh hằng tĩnh trệ phong ấn. Dùng cái này làm vì bọn hắn tự tiện xông vào ta pháp sư tháp đại giới. Vĩnh hằng tĩnh trệ, bát hoàn biến hóa hệ. Thụ thuật giả đem hội ở vào một loại hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức trạng thái chết giả. Đối với thụ thuật giả tới nói, lúc đó ở giữa đem hội đình chỉ lưu động, hết thảy sinh lý tình huống cũng sẽ bị vĩnh hằng cố định. Thụ thuật giả sẽ không thay đổi lão, vậy không có gì có thể tổn thương đến hắn. Đem hội một mực tiếp tục đến pháp thuật hiệu quả kết thúc. Đại giới thì là cần dùng giá trị hơn vạn kim tệ bảo thạch làm thi pháp vật liệu. Ở đây mấy người sửng sốt một chút, không nghĩ tới sẽ là đặc biệt như vậy điều kiện. Quá chọc cười đi, vậy mà tự đại đến có thể làm bị thương đường đường Kim Long công chúa. Thân là Kim Long nhất tộc công chúa, trên người đối phương tuyệt đối có bán thần khí thủ hộ. Dù là không sử dụng thủ hộ bảo vật, đối phương lân phiến liền đã nhưng lấy gần như miễn dịch cửu hoàn phía dưới pháp thuật công kích. Liền truyền kỳ pháp thuật vậy rất khó chân chính làm bị thương đối phương. Bất quá, Raya bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào gặp qua một màn này, nhưng lại thủy chung không cách nào nhớ tới. Ký ức hỗn loạn tưng bừng mê mang, tràn ngập đủ loại bí ẩn. Còn có một chút xíu sợ hãi. Có thể, Kim Long nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đúng lúc này, Raya bỗng nhiên lớn tiếng nói, nữ vương đại nhân, không nên đáp ứng, yên tâm, ta không có khả năng chết, dù là thần linh tự mình xuất thủ vậy giết không được ta. Kim Long ngữ khí nhu hòa mà nói, đây không phải tự đại, mà là tại tự thuật một cái lại bình thường hơn hết sự thật. Đừng lo lắng, nữ vương đại nhân làm sao có thể thụ thương đâu. Dã man nhân duỗi ra quạt hương bồ bàn tay lớn vỗ. Vỗ nhà mình đội trưởng bả vai. Raya không tiếp tục nói cái gì. Cũng có chút hoài nghi mình lo lắng có chút hơi thừa. Trước đó, mời cùng ta ký kết khế ước. Cam đoan về sau sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào trả thù ta. Tô Vân trên tay xuất hiện một chương ánh vàng rực rỡ quyển trục. Chính là truyền kỳ cấp bậc trật tự chi nhãn khế ước. Giá trị hơn vạn kim tệ. Đây là một lần điên cuồng nếm thử. Nếm thử hắn đến cùng có thể hay không đánh giết truyền kỳ. Có thể, Kim Long công chúa cũng không có nói cái gì lấy mình long phẩm cam đoan loại hình. Tại xác định khế ước không có nguy hiểm gì về sau, cực kỳ sảng khoái ký kết khế ước, nhưng đối phương trịnh trọng, cũng làm cho nó càng phát ra cảnh giác, cũng không dám mảy may xem nhẹ đối phương. Như vậy, bắt đầu đi, Tô Vân phất phất tay, một đạo mê vụ trong nháy mắt ngăn cách tầm mắt mọi người. Mảnh này dị thứ nguyên trong hư không chỉ để lại hắn cùng Kim Long cả hai. Xác định tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 17 cấp, theo 1.600 điểm kinh nghiệm bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn đẳng cấp lần nữa tăng lên một cấp, tiêu hao tín niệm điểm, tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Bá, lúc trước thôn phệ món kia bán thần khí, để hắn một lần đạt được trọn vẹn 200 vạn tín niệm điểm. Nhưng nhiều lần tiêu hao chỉ còn lại có 1.500.000. Hiện tại càng là điên cuồng ngã xuống, một hơi sụt giảm đến 600.000 điểm. Kim Long công chúa, hy vọng ngươi có thể đón lấy ta lần này công kích. Hắn cười tủm tỉm nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ. Tô Vân duỗi hai tay ra, một bộ muốn ôm đối phương tư thái, nhưng hai tay của hắn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tạo thành từng khỏa ngọn lửa màu đỏ thắm tiểu cầu cấp tốc thành hình. Sau đó, giống như súng máy như thế ầm vang bộc phát, trọn vẹn mấy chục khỏa tiểu cầu trong nháy mắt đánh phía đối phương. Mà Yêu Phu hơi lưu tinh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.